Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1567, ngăn cản 2, góc truyện audio.com, cái kia liền đi thử thời vận, dù sao chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm Lâm Thương La. Chủ ý quyết định, mọi người liền xuất phát. Hiện tại Lâm Lạc chín đạo bổn nguyên pháp tắc đại thành, đã có thể nắm giữ vận dụng hết thảy pháp tắc chí tôn, hắn và sư tú ảnh liên thủ, lập tức thành lập một đạo không gian chi môn. Hỏa Dạ Dung chỉ còn lại có tu vi hư thần cảnh, tuy có được hỏa diễm chi thân, không phải chí tôn không thể tổn thương, lại có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng bây giờ muốn đối mặt lại đúng là thế gian chí tôn, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở bên trong dưỡng tâm hũ, không để cho Lâm Lạc thêm phiền. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, bốn người xuyên thẳng qua vô tận không gian, rất nhanh liền đi tới một chỗ thời không hỗn loạn, ở chỗ này rõ ràng đi về phía trước cũng như rút lui, rõ ràng đi phía trái lại đảo quanh, vô cùng quỷ dị. Bất quá đây đều là đối với người bình thường mà nói, có bổn nguyên chi lực hộ thân, vạn pháp không dính, bốn người đi nhanh đi về phía trước, mỗi một bước phóng ra đều là vạn dặm xa, rất nhanh một tòa cung điện nguy nga liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà một hồi đại chiến cũng đang kịch liệt tiến hành. Lâm Thương La đang cùng Thái Cổ Chí Tôn chiến đấu đến lửa nóng, mà Bạch Cốt Khô Lâu, cũng chính là bổn nguyên thi hoàng cũng bị Thái Cổ Chí Tôn chiêu đi ra, hợp cả hai chi lực y nguyên bị Lâm Thương La đánh cho liên tục rút lui, ngay cả chống đỡ chi lực cũng không đủ. Ân, bốn người đều phát ra một tiếng thở nhẹ, bởi vì mỗi lần Thái Cổ Chí Tôn trèo chống mấy chiêu, sẽ đối với không khí hư vô liên tục xuất trường, giống như oanh kích vách tường lấp kín nhìn không thấy. Quả nhiên, Lâm Thương La làm bố trí, đem Thái Cổ Chí Tôn vây ở bên trong. Lâm Lạc nắm giữ không gian bổn nguyên pháp tắc tự nhiên trước tiên nhìn ra Thái Cổ Chí Tôn lúc này gặp phải quẫn cảnh. Kỳ thật Lâm Thương La chính là tổ tông thôn phệ một đạo, luận chiến lực xác thực ở phía trên Thái Cổ Chí Tôn, nhưng nói đến hạ cấm chế cái kia tuyệt đối không có lợi hại như loạn không chí tôn, đạo cấm chế này cũng không khó oanh phá, cấp bậc chí tôn tối đa chừng 100 lần toàn lực oanh kích nhất định có thể đánh vỡ. Nhưng khó phá hủy ở chỗ chiến lực của Lâm Thương La ở phía trên Thái Cổ Chí Tôn, có hắn ở một bên kiềm chế Thái Cổ Chí Tôn còn có thể ra tay sao? Huống hồ cấm chế là có thể chữa trị tuy tổng sẽ tan vỡ. Ít nhất ở trước khi Thái Cổ Chí Tôn oanh phá cấm chế này, hắn sẽ trước bị Lâm Thương La oanh chết. Đã đến trước mắt sống chết này, Thái Cổ Chí Tôn cũng tế ra hoàn toàn chiến lực chí tôn thần khí tế ra, một cái đồng hồ cắt màu vàng ở đỉnh đầu của hắn di động, vô số hạt cát từ một mặt không ngừng rơi xuống một chỗ khác, nhưng hạt cát hai bên đều không có tăng nhiều một phần, cũng không có giảm bớt một phần, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thời gian lưu chuyển, Thái Cổ Hồng Hoang, hướng về Lâm Thương La lưu chuyển oanh qua. Thái Cổ Chí Tôn liều mạng, đây tuyệt đối là đại chiêu hắn ẩn giấu, ôm ý định đồng quy vô tận. Đương nhiên, Thái Cổ Chí Tôn còn không có nghĩ không mở như vậy, hắn còn là muốn bức Lâm Thương La thối lui, cho hắn đầy đủ thời gian oanh phá cấm chế thực nếu không đi mà nói, hắn cũng sẽ không cam lòng tự mình một người ra đi. Đúng lúc này, Lâm Thương La cười to, trong thân thể phảng phất có 3 con quái thú bắt đầu khởi động xuất hiện biến hóa cực kỳ quỷ. Góc truyện audio.com Dị, ông, 3 đạo lực lượng khủng bố từ thể nội Lâm Thương La tuôn ra, thần lôi màu tím, cự kiếm màu vàng, ngọn núi mơ hồ. Oanh, lực lượng cuồng bạo tuôn qua, lại là 3 đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực điên cuồng tràn động. Cái gì, 3 người băng tinh long hoàng đồng thời phát ra kinh hô khiếp sợ tới cực điểm, thế gian lại xuất hiện một cái có thể đồng thời nắm giữ trên 2 đạo bổn nguyên pháp tắc. Không đúng, ánh mắt Lâm Lạc lóe lên, thân hình cấp tốc lướt động, hướng về Thái Cổ Chí Tôn cùng Lâm Thương La vọt tới. Không phải Lâm Thương La chính thức nắm giữ 3 đạo bổn nguyên pháp tắc khác, mà là từ đỉnh áp chế 3 kiện chí tôn thần khí, khiến cho Lâm Thương La có thể mượn lực lượng 3 kiện chí tôn thần khí. Lâm Lạc không biết hắn là làm sao làm được, nhưng Lâm Thương La đồng dạng là thiên tài, tự nhiên có chỗ yêu nghiệt của hắn. Lâm Thương La muốn đuổi giết Thái Cổ Chí Tôn, mục đích chủ yếu chính là cướp lấy chí tôn thần khí của đối phương, đạt được càng nhiều bổn nguyên pháp tắc hơn nữa đến đối kháng 9 đạo bổn nguyên pháp tắc của Lâm Lạc. Cho nên Lâm Lạc tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Bành, bành, bành, chỉ là oanh qua 7 quyền, cấm chế vây khốn Thái Cổ Chí Tôn kia liền bị Lâm Lạc oanh phá hoàn toàn, hóa thành hàng tỷ đạo mảnh vỡ nhao nhao sụp đổ. Tiểu tử, lại làm hư chuyện tốt của lão tử. Lâm Thương La nộ đến nổi giận, một quyền oanh ra, bỏ qua Thái Cổ Chí Tôn nhắm Lâm Lạc đánh qua. Hừ, cái này cũng chỉ có thể xem như bánh chưng đi, bánh quy lại. Lâm Lạc không chút nào yếu thế đánh ra một quyền. Trước kia Lâm Thương La vì ngăn cản Lâm Lạc tiến vào Chí Tôn có thể nói là thủ đoạn đem hết, đem thần vương thiên hạ giết sạch sẽ, đánh lén Tinh Vô Ngân dùng ngăn cản Thái Cổ Chí Tôn giao ra bổn nguyên thi hoàng, hắn lấy mồng một không cho Lâm Lạc ngày rằm sao.